Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 540. Góc truyện audio.com. Chương 540. Lần đầu tiên gặp nhau sao? Lâm Quán Quán sửng sốt. Cô nhớ rõ, ngày cô về nước, Hứa Dịch tẩy trần cho cô và Duệ Duệ, dẫn bọn họ đi Khê Thủy ăn cơm. Sau đó cô đi vệ sinh thì đụng phải Tâm Can. Bị Tâm Can kéo đến một gian phòng. Đụng phải Tiêu Lăng Giả đang xem mát. Đó là hai trạng thái tỉnh táo của họ. Lần đầu tiên họ gặp nhau. Lâm Quán Quán trợn mắt há hốc mồm. Khi đó, Tiêu Lăng Giả lại có ý đồ với cô sao? Cô nuốt nước bọt và má nóng lên. Ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt mỉm cười của anh. Hai má Lâm Quán Quán càng đỏ. Khốn kiếp, anh, hóa ra anh yêu Lâm Quán Quán ngay từ cái nhìn đầu tiên à, khiếp. Khó trách ngày đó anh lại bảo em đi điều tra. Ý thức được mình dò dỉ miệng, Tiêu Diễn vội vàng che miệng lại. Điều tra cái gì? Ánh mắt Tiêu Diễn né tránh. Không, không có gì, không có gì mới lại Lâm Quán Quán cắn răng. Híp mắt nguy hiểm nhìn Tiêu Diễn. Nói không, Tiểu Quán Quán, chị ức hiếp người ta. Anh trai em ở bên cạnh chị. Sao chị không hỏi anh trai em? Chỉ biết ức hiếp người thành thật mà thôi. Nói, Tiêu Diễn nhìn anh cả nhà mình. Thấy sắc mặt anh không có thay đổi gì. Lúc này mới lắm bẩm nói. Lúc ấy Tâm Can không phải nói thích chị sao? Anh trai lập tức bảo em đi điều tra bối cảnh của chị. Khụ, lúc ấy em còn tưởng rằng anh trai lo lắng chị tiếp cận Tâm Can có mưu đồ khác. Cho nên mới để cho em đi điều tra chị. Đâu biết lúc ấy anh ấy có ý với chị đâu. Tuy nhiên, em đảm bảo với chị rằng chúng tôi chỉ kiểm tra một số thông tin cơ bản. Riêng tư gì đó chúng tôi không kiểm tra. Lâm Quán Quán sửng sốt. Đối với việc Tiêu Lăng Giả điều tra cô ngược lại không có cảm giác tức giận. Nhà họ Tiêu nhà lớn sản nghiệp lớn. Tâm Can lại nói thích cô. Anh cẩn thận cũng là bình thường. Cô chỉ là không nghĩ tới. Thì ra ngay từ đầu, Tiêu Lăng Giả đã biết những chuyện cũ không tốt của cô. Nhưng anh lại không biểu hiện ra. Trong lòng Lâm Quán Quán đột nhiên vô cùng an ủi. Cô dùng ánh mắt thâm tình nhìn Tiêu Lăng Giả. Ánh mắt Tiêu Lăng Giả nhu hòa. Ôm lấy eo cô, Lâm Quán Quán cũng không để ý rụt rè. Thuận thế tựa vào bả vai anh. Tiêu Diễn, Cơ Dã Hòa, có thể đừng làm như vậy được không? Có thể suy nghĩ một chút đến cảm nghĩ của đám chó độc thân này chút không? Trò chơi tiếp tục. Tiếp theo là Tiêu Lăng Giả xoay bình rượu. Kết quả, miệng bình dừng ở trước mặt Lâm Quán Quán. Tiêu Lăng Giả nhíu mày. Lời thật lòng hay đại mạo? Hiểm, lời thật lòng. Tiêu Lăng Giả trầm ngâm một lát. Một lúc lâu sau, con người anh lóe ra. Hỏi một câu, trong số những người khác giới mà em đã gặp qua, được xưng là người đẹp trai nhất thiên hạ, là ai? Ba người đàn ông nhìn về phía cô cùng một lúc. Dù sao, ba người này nhan sắc cao, đối với mình cũng tương đối có lòng tin. Đẹp trai nhất thiên hạ. Lâm Quán Quán sửng sốt. Trong đầu cô lập tức hiện ra một khuôn mặt. Tiểu Quán Quán, mau trả lời, mau trả lời. Tiêu Diễn nháy mắt với cô, gợi ý vô cùng rõ ràng. Khóe miệng Lâm Quán Quán điên cuồng giật giật. Không phải em. Tiêu Diễn có chút buồn bực, nhưng rất nhanh lại có tinh thần. Ha ha, em biết rồi, nhất định là anh trai. Người ta không phải đã nói sao? Trong mắt tình nhân xuất hiện tây thi. Huống chi anh trai em vốn anh tuấn quý phái. Chị khẳng định là cảm thấy anh trai em là đẹp nhất. Cách chương.